Hỏi đáp oai nghi chánh hạnh. Trưởng lão Thích Thông Lạc. Nhà xuất bản Tôn giáo. Phật lịch 2555, Dương lịch 2011. Lời nói đầu. Hỏi đáp oai nghi chánh hạnh là một tập sách gồm những câu hỏi của Phật tử, của tu sinh và những câu trả lời của trưởng lão, giải rõ những điều mà mọi người chưa hiểu biết để mọi người hiểu biết, nhất là giải nghi về Phật giáo trong mọi góc độ, từ những giới luật đức hạnh đến những oai nghi chánh hạnh, từ những lời Phật dạy trong những kinh sách nguyên thủy đến những lời các tổ dạy trong những kinh sách phát triển. Hỏi đáp oai nghi chánh hạnh giúp cho quý vị những gì chưa thông suốt được thông suốt, những gì chưa tu tập được tu tập, những gì chưa giải thoát được giải thoát, và những gì chưa chứng đạo sẽ được chứng đạo. Hỏi đáp oai nghi chánh hạnh là một tập sách dám nói thẳng những cái sai trong Phật giáo đang dẫy đầy những tà giáo ngoại đạo xen lẫn trong kinh sách Phật giáo, và nhất là chỉnh đốn lại những phong tục tập quán mê tín lạc hậu sai lầm mà từ xưa do tổ tiên, ông bà, cha mẹ của chúng ta chịu ảnh hưởng của các tà giáo ngoại đạo mê tín đã truyền lại. Dù sao, trong sự chỉnh đốn giáo lý Phật giáo để làm sáng tỏ đâu tà, đâu chánh, đó là giúp cho mọi người có một cái nhìn chánh kiến về Phật giáo, nhưng vẫn còn nhiều điều sơ sót, mong quý bậc cao minh, thạc trí có thấy những điều gì chưa thông suốt, xin vui lòng chỉ bảo. Chúng tôi thành thật tri ân quý vị. Kính ghi, Trưởng lão Thích Thông Lạc.